Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 317, thể như vũ trụ. Khó có thể tin, một tin tức truyền khắp toàn bộ Bắc Đẩu Tinh, để ngoại giới quan tâm vũ trụ hùng chủ đều thất sắc. Tô Viêm Chi tên xuất hiện ở thần thông bí cảnh, bảng danh sách đầu bảng, bóng người của hắn ngồi xếp bằng đầu bảng. Giống như một vị tuổi trẻ chiến thần, cao cao tại thượng, lực ép quần hùng, đây là đáng sợ đến mức nào phong thái. Thần thông bí cảnh Tô Viêm vấn đỉnh đỉnh phong, đứng đầu đệ nhất, liền tiết quan đều bị chen xuống. Tô Viêm ở thần thông bí cảnh bảng danh sách hùng bá số 1. Chuyện này gây nên động tĩnh quá to lớn, rốt cuộc Tô Viêm từng ở đạo môn cảnh xông ra đệ nhất. Liền tiết quan đều không có phá tan hắn ghi chép, nhưng là hiện tại Tô Viêm phá tan tiết quan ghi chép. Ở thần thông bí cảnh lĩnh vực, giết hướng số 1, việc này làm người chấn động, rốt cuộc thần thông bí cảnh không giống. Ở lĩnh vực này hùng bá đệ nhất, như vậy ở pháp tướng bí cảnh, Tô Viêm tiềm năng há có thể yếu đi đi. Tô Viêm sẽ không phải phá tan tiết quan ở pháp tướng cảnh xếp hạng chứ. Có người thất sắc, phát ra khiếp sợ âm thanh. Nếu như đúng là như vậy, cái kia Tô Viêm quả nhiên là đáng sợ. Hắn đã quật khởi, Bắc Đẩu một mạch chẳng lẽ muốn hưng thịnh rồi. Mọi người hồi tưởng lại Tô Viêm cùng tiết quan một trận chiến. Không nhịn được líu lưỡi, có lẽ tương lai Tô Viêm thật sự có tư cách tranh bá chòm sao Bắc Đẩu, tinh vực chí tôn phong hào. Một khi một ngày này đến, quật khởi con đường, thế không thể đỡ, đủ để ngút trời mây xanh, ngạo thị thiên hạ, thực tại làm người bất ngờ, nhưng là phá tan tiết quan pháp tướng cảnh xếp hạng, hầu như là không thể. Rốt cuộc tiết quan có thần bí long phượng pháp tướng, hắn ở cùng Tô Viêm hoặc là chí tôn thể liều mạng thời điểm, cũng không có đem tiết quan pháp tướng toàn diện bước ra đến. Tô Viêm pháp tướng lại mạnh, cũng không thể vượt qua tiết quan. Có người ở mở miệng, câu nói này ngược lại làm người tán thành. Rốt cuộc Long Phượng pháp tướng lần thứ nhất xuất hiện ở giới tu luyện, chỉ là đơn nhất pháp tướng, dĩ nhiên đầy đủ kinh thế hãi tục, mà tiết quan tu ra hai đại nghịch thiên pháp tướng. Nếu như nói tiết quan tương lai có chỗ kỳ ngộ, kiếm được chí cường chân long huyết cùng tiên hoàng huyết, có lẽ hắn gánh vác hai đại chí tôn pháp tướng, thành tựu vô hạn lượng. Bất kể nói thế nào, chuyện này gây nên chấn động mạnh. Trong hẻm núi lớn, Tô Viêm huyết chiến còn ở kéo dài, trong này tung bay năng lượng thần bí, bù đắp Tô Viêm hao tổn, để hắn bất cứ lúc nào đứng ở đỉnh cao nhất, nghênh tiếp kế tiếp thử thách. Đây là thử thách rất đặc thù, tranh khắc đá tỏa ra năng lượng, trước sau cùng Tô Viêm duy trì cùng một cái lĩnh vực. Giết, hẻm núi lớn lại một lần nữa bị phong ấn, bởi vì lao ra quần thú, so với nhóm đầu tiên càng cường, có đáng sợ tiền sử cự hung, có biến mất vạn cổ thượng cổ dị thú, cũng có từng ở một thời đại nào đó xưng bá thiên hạ thần ma đồ phổ. Đây là va chạm mạnh sinh ra, trong toàn bộ hẻm núi lớn, nằm dày đặc pháp tướng lực lượng, sáng lóa, chúng nó diễn hóa ra sát phạt lực lượng, công kích Tô Viêm. Theo thời gian trôi đi, Tô Viêm phát hiện một cái phi thường trọng yếu vấn đề, chính là trong tranh khắc đá chui ra pháp tướng, cùng tranh khắc đá nằm dày đặc quy tắc mật văn, thời khắc cộng hưởng, mỗi một lần có cự hung vồ giết thời khắc, tranh khắc đá đều đang phát sáng. Đây là truyền thừa, Tô Viêm bình tĩnh phát hiện, lập tức hắn nhất tâm lưỡng dụng, chống lại quần thú đồng thời. Hắn thả ra nguyên thần quan sát tranh khắc đá, những tranh khắc đá này giống như một loại truyền thừa, hoặc là thần thông. Quy tắc mật văn xây dựng thủ đoạn đều thiên kỳ bách quái, mỗi một loại tranh khắc đá đều là độc nhất vô nhị. Tô Viêm kinh hỉ, hắn cảm thấy chạm được ghê gớm truyền thừa. Một khi đem tranh khắc đá khắc họa thủ đoạn nắm chặt, hắn ở pháp tướng cảnh trình độ sẽ tăng nhanh như gió. Thậm chí diễn hóa ra thần thông bí thuật sẽ càng cường. Chân long bí thuật. Đồng thời, Tô Viêm quan sát long đồ đằng, chuẩn bị một bước tiếp một bước, đem thần thông của hắn diễn biến đến đại thành lĩnh vực. Mỗi một loại quy tắc đều ẩn chứa thiên địa uy năng. Đây là thế gian thần bí khó lường sức mạnh. Nếu là có thể đem ngộ đến đỉnh cao nhất, như vậy sẽ thăng hoa, diễn hóa ra đại đạo. Đây là ức vạn vạn sinh linh truy đuổi con đường. Đây là một cái đi về cường giả con đường. Thế nhưng quá khó khăn, bằng không cũng sẽ không bởi vì tiết quan tiếp xúc đại đạo mà gợi ra náo động lớn. Có tư cách sắc phong tinh vực chí tôn thiên kiêu, một khi diễn hóa ra đại đạo, thực tại làm cho người kinh hãi nha. Tô Viêm nguyên thần phát sáng, bởi vì pháp tướng lực lượng nâng cao một bước, Tô Viêm nguyên thần cũng lớn mạnh, hồn khí no đủ óng ánh, có một loại xông ra cửa ải, trốn vào hư cảnh cảm giác. Cái gì là hư cảnh? Luyện thần hóa hư. Một khi đăng lâm cảnh này, nguyên thần lớn lao kinh thế. Tô Viêm phát hiện, bước đi này thật rất trọng yếu. Nếu như có thể tu luyện đến một bước này, đối với hắn ở pháp tướng cảnh trình độ, sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. May mà hắn nắm giữ vị lai kinh cái môn này Phật môn kinh thế thiên công, bù đắp một ít nguyên thần không đủ. Vù, Tô Viêm nguyên thần rừng rực, dần hiện ra một mảnh lại một mảnh tranh khắc đá. Mỗi một cái tranh khắc đá lấy quy tắc mật văn đan dệt mà thành. Hắn ngộ ra càng nhiều, tự thân chiến lực liền càng ngày càng đáng sợ. Ầm ầm, thân thể của hắn như là xé rách từng tầng gông xiềng. Toàn bộ bảo thể nằm dày đặc quy tắc mật văn, lộ ra đáng sợ áo nghĩa gợn sóng, lượn lờ vạn vật ban đầu khí lưu. Đây là sơ thủy kinh sức mạnh, leo lên một cái lĩnh vực mới. Thời khắc này Tô Viêm thân xác cấp tốc lớn lao, cường thịnh, nguy nga giống như một ngọn núi lớn. Hắn như là một cái người khổng lồ ở đây sinh ra, lộ ra óng ánh ánh sáng, phun ra nuốt vào thiên địa thần tinh, lại như là một cái thiên lô. Ha ha, Tô Viêm kinh hỉ, hắn chạm được một cái trọng yếu lĩnh vực, đại đạo thiên lô. Lấy thân là lô, quy tắc hóa thành đại đạo lò lửa. Một khi chạm được đại đạo thiên lô, Tô Viêm nuôi thành tuyệt thế chiến thể con đường, liền mở ra một tấm cửa lớn. Ầm ầm, Tô Viêm theo gió vượt sóng, đánh ra một quyền, mang theo cửu thiên sấm sét nổ vang, nát tan càn khôn. Một con rồng chui ra, ánh vàng vạn tầng rơi xuống đất, càn quấy sôi trào mãnh liệt năng lượng cội nguồn. Con rồng này xem ra rất nhỏ, dường như cô đọng vào một chỗ, một cái to bằng lòng bàn tay tiểu long. Nhưng là khi nó nhảy lên cửu thiên thời khắc, chấn động thương vũ, đè ép thiên địa, long thần mang đại thịnh, tia sáng ngập trời, hình thể to lớn, xuyên qua mây xanh, sụp ra từng tầng hẻm núi lớn phong tỏa, vụt lên từ mặt đất, xuyên qua mây xanh. Tô Viêm xông qua cửa ải thứ hai, nhưng là cửa thứ ba đến thời khắc, dường như vũ trụ ngày tận thế tới. Trong thiên địa sát quang như biển, có chân long, thái cổ chu tước, tiên hoàng, long xà, kim ô, tất phương, cùng kỳ, thiên mã. Đây là mạnh nhất báo táp, giống như một đám đỉnh phong pháp tướng sinh ra, dày nặng như trời khí tức phả vào mặt, nhấn chìm thiên địa, thôn phệ chân long bí thuật. Tô Viêm đều sợ hãi, đây cũng quá đáng sợ, đây là cỡ nào thí luyện, tuyệt đối là thử thách, đỉnh phong tạo cực pháp tướng tuyệt thế thí luyện. Hống hống hống, đầy trời đều là tuyệt thế sát phạt đập tới, một cái lại một cái kinh thế tranh khắc đá đang thiêu đốt, dâng lên như biển quy tắc, chật ních toàn bộ hẻm núi lớn, giống như chư vương ở đây giác tỉnh, hống động toàn bộ hẻm núi lớn. Tùy ý Tô Viêm sức mạnh ở đáng sợ, đối mặt bực này vô giết, hắn cũng lu mờ ảm đạm. Hắn tao ngộ mấy chục chủng đỉnh phong pháp tướng tập kích, nhưng là trong hẻm núi lớn, mênh mông áo nghĩa gợn sóng, quy tắc áo nghĩa giống như mạnh nhất áo nghĩa ở trong hư không chảy xuôi phân tán. Tô Viêm nguyên thần ngồi xếp bằng, cảm ngộ những áo nghĩa này sức mạnh, nghiền ngẫm đọc sơ thủy kinh pháp tướng thiên, thiên biến vạn hóa, sau lưng của hắn không ngừng có cảnh tượng kỳ dị hiện ra. Các loại sinh vật, đồ vật, thần ma, hung thú, chim thần, đạo đạo chung, Tô Viêm giống như trở thành vạn linh chúa tể. Hắn mắt tách thần mang, cả người bốc hơi dáng lành. Hắn có một loại hiểu ra, lại một lần nữa quan sát sơ thủy kinh mở đầu. Thu hụt quá lớn, nhìn ra không giống nhau đồ vật. Vạn vật ban đầu, Tô Viêm khẩu chiến lôi âm. Trong cơ thể của hắn bốc lên các loại tia sáng, rất óng ánh, dường như các loại sinh linh. Mà hắn to lớn trong mệnh tuyền, có chân long bay lên không? Huyền vũ mở biển, chu tước đốt trời, đại nhật thiêu đốt. Tô Viêm trong toàn thân dập dờn sức mạnh rất đáng sợ. Đây là bắt nguồn từ thân xác bảo tàng. Lực lượng nguyên thủy bị Tô Viêm khai quật ra, hừng hực mà lên, cấp tốc lớn lên. Loại này nhân thể bản nguyên nhất sức mạnh chất phác một đoạn. Tô Viêm khí lực mạnh thêm, bảo thể như cùng một cái tiểu thế giới. Hắn thể như sơ thủy vũ trụ, tẩm bổ vạn linh, bước lên một cái vạn vật ban đầu con đường. Hắn ngộ, ngửa mặt lên trời cười to. Đây là sơ thủy kinh mở đầu chân ý. Một khi ngộ ra vạn vật ban đầu con đường, Tô Viêm dường như trở về khởi điểm. Toàn bộ bảo thể dựng lên các loại đáng sợ ánh sáng, soi sáng vòm trời, giống như một phương vũ trụ bỏ túi đang giác tỉnh. Như là một loại vạn kinh đứng đầu mẫu kinh, trở về khởi điểm, lại diễn sơ thủy cảnh. Âm âm, thể như vũ trụ diễn biến, Tô Viêm oai hùng vĩ đại, thông thiên triệt địa. Thời khắc này hắn có chút đáng sợ, như là cổ đế chuyển thế, hơi giơ tay nhấc chân đều bùng nổ ra kinh thế sức mạnh, đè ép thiên địa lu mờ ảm đạm. Đặc biệt là trong bảo thể của hắn, các loại tia sáng phóng thích, thân xác hóa thành thiên lô, mệnh tuyền hóa thành lò lửa, thiêu đốt thời khắc, pháp tướng khí tức bốc hơi, quá chất phác cùng bá tuyệt, làm cho cả hẻm núi lớn muốn nổ tung. Tô Viêm khí xông tận sao trời, thần uy ngập trời. Đối với sơ thủy kinh lý giải nâng cao một bước, Tô Viêm chiến lực vượt qua một cái ranh giới. Bạch, hắn đột nhiên bay lên trời, khí thế ngút trời, một đấm đánh rơi khỏi, thiên địa nổ vang, hư không đại vỡ, phảng phất đê đập nổ tung, chui ra bảy đại ngôi sao lớn trong vũ trụ, tụ hợp lại một nơi, hóa thành một cái đấu chiến tinh thể. Phanh, hẻm núi lớn sụp ra một cái khe lớn, quần thú bóng mờ đang vặn vẹo bên trong tán loạn rồi. Tô Viêm sừng sững ở trong hẻm núi lớn, quần áo bay phần phật, khí quán biển mây. Tô Viêm vẫn chưa kinh hỉ, mà là cau mày, trong mắt của hắn dò xét tranh khắc đá. Hắn rất hy vọng lại đến một tầng, bởi vì hắn muốn rèn luyện chư thiên thần thông, đem pháp tướng lực lượng thúc đẩy đến càng cường lĩnh vực. Đáng tiếc pháp tướng bí cảnh thử thách đã kết thúc rồi. Từng sợi hùng vĩ sức mạch đột nhiên bao phủ tới. Đến rồi, Tô Viêm chờ mong, không biết phải nhận được ra sao tài nguyên giúp đỡ. Ngày xưa hắn ở đạo môn cảnh được tinh không nước quý. Như vậy, pháp tướng bí cảnh thử thách qua cửa, đến cùng phải nhận được ra sao tài nguyên đây? Làm Tô Viêm lại một lần nữa hoàn hồn thời khắc, giống như đứng ở vực ngoại tinh không, sừng sững ở trong một mảnh vũ trụ mênh mông. Tô Viêm sắc mặt có chút không bình thường. Hắn ở vùng sao trời này bên trong, nhìn thấy một cái mơ hồ mà lại óng ánh cái bóng, như là một cô gái.